Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 437. Vượt cấp chém giết hóa thần cảnh võ giả, đi không nổi, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Dạng này có thể cho ngươi một thống khoái. Cự kiếm phái hóa thần cảnh võ giả ở phía sau theo đuổi. Không bỏ, để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là lấy bọn họ hóa thần cảnh thực lực. Vậy mà đuổi không kịp Đoạn Lăng Phong, chỉ có thể ở đằng sau nộ hống. Có thể, ra hoàng thành Đoạn Lăng Phong tại một mảnh trong núi rừng dừng lại. Tiểu tử, ngươi ngược lại là chạy a. Ta nhìn ngươi hôm nay còn có thể trốn nơi nào. Này người cao gầy hóa thần cảnh võ giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong gằn giọng nói. Cự kiếm phái môn đồ đều là vô sỉ như vậy à? Ưa thích lấy nhiều khi ít. Có việc cùng nhà ngươi ra ra đơn đấu. Đoạn Lăng Phong một mặt khiêu khích chi sắc. Hóa thần cảnh võ giả là hắn tốt nhất đá mài đao. Hơn nữa còn là này hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Chỉ có dạng này tài năng cho hắn áp lực rất lớn soát này đoạn hồn đao pháp. Hỏa diễm trưởng, côn bằng thân pháp độ thuần thục sẽ mau hơn không ít. Nếu là này hóa thần cảnh trung kỳ võ giả dạng này, sẽ cho Đoạn Lăng Phong áp lực rất lớn. Nói không chừng có nguy hiểm tính mạng. Đến lúc đó Đoạn Lăng Phong phải vận dụng này cùng kỳ khôi lỗi. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn cũng không muốn quá phận ỷ lại lấy cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ có tại không tất yếu tình huống dưới, Đoạn Lăng Phong mới sẽ vận dụng cái này cùng kỳ khôi lỗi. Cái này cùng kỳ khôi lỗi là hắn đại sát khí. Hai tên hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả, còn không đến mức nhượng Đoạn Lăng Phong vận dụng cùng kỳ khôi lỗi. Hai người này một đối một đủ để cho Đoạn Lăng Phong ma luyện hắn các loại vũ kỹ. Sư huynh tiểu tử này liền để cho ta tới trừng trị hắn. Cho hắn biết chúng ta cự kiếm phái lợi hại. Một tên hóa thần cảnh võ giả mở miệng. Tiểu tử quay lại đây nhận lấy cái chết. Tốt, một đối một đơn đấu. Ta thích nhất, liền sợ đợi lát nữa có một ít người hội không biết xấu hổ nhúng tay. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm tốt. Đối phó ngươi dạng này con kiến hôi. Còn không đến mức nhượng sư huynh đệ chúng ta hai người cùng một chỗ động thủ. Này hóa thần cảnh, võ giả giận dữ mắng mỏ. Như thế tốt nhất, xem chiêu. Nhưng Lăng Phong vừa mới nói xong, hắn côn bằng tham gia pháp sư thi triển đi ra, tiếp lấy một gốc dạ hỏa diễm búa trong nháy mắt vứt ra. Hỏa diễm trưởng trong nháy mắt đánh ra, liên tiếp công kích trực tiếp đả kích đối phương trở tay không kịp. Nguyên lai có mấy phần sự tình, trách không được ngông cuồng như thế. Hôm nay vừa đến nhà ngươi ra ra cũng chỉ có chết phần. Hóa thần cảnh võ giả, không hổ là hóa thần cảnh võ giả, rất dễ dàng liền hóa giải Đoạn Lăng Phong sát chiêu. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong sát chiêu cũng không phải là đã ngọn lửa này phù đánh ra hỏa diễm trường. Đại linh thông hắn sát chiêu chân chính là hắn huyết mạch chi lực. Chỉ có toàn lực bạo phát, kích phát huyết mạch chi lực, tài năng lấy lôi đình vạn quân chi thế, đánh giết một tên hóa thần cảnh võ giả. Dạng này đối phó lên một tên khác hóa thần cảnh võ giả, liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Một cỗ huyết mạch chi lực tại Đoạn Lăng Phong thể nội bộc phát ra. Đoạn Lăng Phong này tốc độ kinh khủng dưới, chỉ là một chiêu, này hóa thần cảnh võ giả liền bị đánh bay. Tiểu tử, ngươi vậy mà làm bị thương ta. Ta muốn ngươi chết, hóa thần cảnh võ giả. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Chỉ là vừa đối mặt, liền đem hắn trọng thương. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Lạc Lôi, theo này hóa thần cảnh võ giả tiếng quát mắng vừa rơi xuống. Nhượng hắn không nghĩ tới là, theo Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, bỗng dưng đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm, một đạo ngân sắc hồ quang điện từ trên bầu trời giận bổ xuống. Đánh thẳng đối phương. Trong nháy mắt đến hóa thần cảnh võ giả, liền bị bổ đến kinh ngạc. Phốc phốc, bị Đoạn Lăng Phong này liên tiếp đả kích. Cái này hóa thần cảnh võ giả trong nháy mắt liền mộng bức. Trước đó trọng thương, lại gặp sét đánh, trực tiếp đánh hắn một trở tay không kịp. Khi hắn kịp phản ứng, Đoạn Lăng Phong một đạo hàn mang chợt lóe lên. Chỉ là nhất đao, một khỏa đầu lâu liền bị đánh bay. Hắn đều không hiểu hắn là tại sao lại bị quải điệu. Tốt xấu hắn cũng là hóa thần cảnh võ giả. Thế nhưng là tại Đoạn Lăng Phong chế định cũng đang tiến hành kỳ võ giả trước mặt. Hắn lại là sinh không nổi một điểm sức phản kháng. Chỉ là cái này 2-3 lần công phu, hắn liền bị miểu sát. A, Đoạn Lăng Phong, ta muốn ngươi chết. Ở một bên lược trận hóa thần cảnh võ giả, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong chiến đấu lực có thể như vậy biêu hãn. Chỉ là 2-3 lần liền đem một tên hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả cho đánh giết. Hắn ở một bên lược trận, liền là muốn ra tay cứu viện đều không có cơ hội. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng về Đoạn Lăng Phong dốc sức không đến. Không vì cái gì khác, hắn cho rằng Đoạn Lăng Phong có thể đánh giết âm biến cảnh võ giả. Trừ hắn từng có người thực lực bên ngoài, hắn hẳn là vận dụng một loại nào đó cường đại át chủ bài, mới đổi được cường đại như thế chiến đấu lực. Không phải vậy không có khả năng 2-3 lần liền đánh giết một tên hóa thần cảnh võ giả. Đây chính là vượt cấp giết địch. Thừa cơ hội này, đây là đem Đoạn Lăng Phong đánh giết thời cơ tốt nhất. Hắn vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất công kích. Một lưỡi phi kiếm, từ trên trời giáng xuống, hóa thành đầy trời kiếm quang, hướng về Đoạn Lăng Phong giận bổ mà đến. Kiếm mang ngút trời, Đoạn Lăng Phong là đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn, mới tránh đi đối phương sát chiêu. Cho là ngươi còn có lật bàn thời cơ à? Đoạn Lăng Phong nhìn lấy này hóa thần cảnh võ giả, là một mặt ngạo khí. Trước đó, hắn lấy lôi đình chi thế chảm giết một người. Hắn muốn chém giết một người khác, căn liền không cần tốn nhiều sức. Quả nhiên là như là Đại Lăng Phong đoán trước như thế. Tại cường đại áp lực trước mặt, hắn ta nhớ được độ thuần thục là chướng đến nhanh chóng. Vượt cấp giết địch, hắn cũng có thể thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm khen thưởng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn chỉ kém mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng liền có thể đột phá đến anh biến cảnh hậu kỳ 7 thành. Đoạn Lăng Phong thật sự là càng chiến càng mạnh. Hắn chém giết hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả, còn có một số cố hết sức. Nhưng là bây giờ chém giết cái này hóa thần cảnh võ giả căn liền không uổng phí bao nhiêu lực. Tại cùng hóa thần cảnh võ giả lúc chiến đấu, Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện cái này hóa thần cảnh võ giả lúc chiến đấu, hắn có thể khống chế mạch máu trong người chi lực, để cho mình trong nháy mắt bạo phát, như là hỏa sơn bạo phát một dạng bộc phát ra mạnh đại chiến đấu lực. Phối hợp với hắn lôi động cửu thiên, một chiêu lạc lôi thuật mặc kệ ngươi có cường đại cỡ nào pháp bảo hộ thể, chỉ là một cái lạc lôi thuật, liền có thể đưa ngươi bổ là bên ngoài trái lý non. Tại tăng thêm một thân lực lượng kinh khủng gia trí, hóa thần cảnh võ giả gặp được hắn chỉ có bị miểu sát phần. Hai tên cự kiếm phái hóa thần cảnh võ giả tại Đoạn Lăng Phong trong tay cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Chiến đấu vừa kết thúc, Đoạn Lăng Phong đem hai bộ thi thể chữ vật giới chỉ đều hái xuống. Đây là hắn chiến lợi phẩm một trong. Một chương hỏa diễm phù ném ra bên ngoài, cái này hai tên hóa thần cảnh võ giả thi thể liền hóa thành cho bụi. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không muốn bị cự kiếm phái môn đồ theo chiến đấu này dấu vết đuổi tới. Chiến đấu qua về sau, Đoạn Lăng Phong đều phải cẩn thận điều dưỡng một chút, sau đó lại đi tìm mục tiêu kế tiếp. Tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều gặp được cự kiếm phái anh biến cảnh vũ giả Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền đem nó chém giết, mà gặp được có hóa thần cảnh võ giả, hoặc là hóa thần cảnh võ giả bố trí xuống vòng mai phục. Đoạn Lăng Phong làm theo là phi thường quả quyết thi triển côn bằng thân pháp thoát ly chiến trường, sau đó dùng mưu kế đem bọn hắn trục một kích phá. Tại Liệp Sát, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.